Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2976, Hỏa Liên Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Nam Châu đại địa phía trên. 72 đại bộ phận áp đảo Nam Châu tất cả bộ lạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ở 72 đại bộ phận bên trong, có thể chấp thiên hạ người cầm đầu người. Đơn giản liền tam đại bộ lạc, theo thứ tự là Địa Hoàng bộ lạc, Kiếm Các bộ lạc, Cửu Lê bộ lạc. Cái này tam đại bộ lạc danh xưng độc thần gia tộc không hiện thế. Tam đại bộ lạc xưng vương hầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại năm trước Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, luận võ kết quả sau cùng cơ hồ đều là đã rơi vào cái này tam đại trong bộ lạc. Cơ hồ không có ngoại lệ. Nó bộ lạc của hắn đều là đến tham gia náo nhiệt. Giờ phút này, Cửu Lê bộ lạc cường giả hỏi, không biết Kiếm Các bộ lạc cùng Địa Hoàng bộ lạc nhưng đến rồi. Bọn hắn tới cường giả là. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu nói ra. Kiếm Các bộ lạc cùng Đế Hoàng bộ lạc tại nửa tháng trước đều đã đến Hỏa Liên Sơn rồi. Lại đã ở đến mức bọn hắn tới thiên tài là. Địa Hoàng bộ lạc Ngôn Kích. Kiếm Các bộ lạc Tô Đình Tông đều đã đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu nói ra. Nghe thấy lời này. Các cường giả của Cửu Lê bộ lạc nụ cười trên mặt cứng đờ. Thần sắc có chút không vui. Thấp giọng nói ra. Nam Châu đại địa tam đại truyền thuyết cấp thiên tài. Thế mà đều tới hai cái rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thanh đâu? Bạch Thanh không có tới sao? Cửu Lê bộ lạc cường giả hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu nói ra, Bạch Thanh độc lai độc vãng, hành tung bất định, không có ai biết hắn là tới từ bộ lạc nào. Có lẽ hắn bây giờ đã đến Hỏa Liên Sơn rồi, chỉ là không có công bố thân phận. Có lẽ hắn không có tới, vậy thì không thể nào biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chư vị tiền bối, ta trước mang các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trần Chi Hiểu sở dĩ tại bến đò chờ đợi. Cái kia hoàn toàn là vì nghênh đón các cường giả của Cửu Lê bộ lạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà về phần những võ giả khác. Căn bản không đáng Trần Chi Hiểu ở chỗ này chờ đợi đã lâu đến đây nghênh đón. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Dã đi theo trong đám người. Trải qua Hỏa Liên Sơn cổ đạo, hướng đi nơi xa, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi mọi người đi ở trên cổ đạo chi thời điểm, đột nhiên có võ giả kinh hô lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy nơi xa một tòa hỏa hồng sắc sơn nhạc phía trên. Có một tòa cự đại tam túc đỉnh. Đứng ở trên đỉnh núi. Tản ra một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Nghe thấy có võ giả kinh hô. Liền có một vị Hỏa Liên Sơn người hầu nói. Chư vị không cần kinh hoàng. Đỉnh này tên là Sơn Đỉnh. Chính là gia sư Vạn Bảo Chân Quân tự tay luyện chế mà thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đặt ở nơi đây, trấn áp nơi đây khí vận cùng hỏa mạch. Đúng rồi, chư vị nhớ lấy không nên tới gần sơn đỉnh. Bởi vì núi này đỉnh chính là một kiện vương cấp linh khí. Nếu là tùy ý tới gần, chỉ sợ các ngươi sẽ bị vương cấp linh khí uy năng gây thương tích a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người làm này cười ha hả nói. Chung quanh võ giả nghe chút, nghe đến đã biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn vương cấp linh khí đại đỉnh, cứ như vậy tùy ý thả ở trong Hỏa Liên Sơn. Chẳng lẽ liền không sợ bị trộm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết gia tộc khác thế lực đạt được một kiện vương cấp linh khí. Vậy cũng là xem như bảo bối một dạng giấu đi. Liền xem như Cửu Lê bộ lạc, Kiếm Các bộ lạc, Địa Hoàng bộ lạc loại này siêu cấp thực lực cũng là như thế. Vương cấp linh khí, tại cái này tam đại trong bộ lạc, cũng coi là chí bảo một kiện. Căn bản không dám tùy ý lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Vạn Bảo Chân Quân cứ như vậy tùy ý đem một kiện vương cấp linh khí nhét vào nơi đây. Chẳng lẽ liền không sợ bị trộm sao? Bên trong một cái võ giả yếu ớt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái võ giả này vấn đề. Hỏi rất nhiều võ giả tiếng lòng. Người hầu kia cười nói. Ha ha, điểm này chư vị cứ yên tâm đi. Chỉ sợ thiên hạ này còn không có võ giả dám đến Hỏa Liên Sơn trộm đồ. Liền xem như Trung ương Thánh Quốc. Chỉ sợ cũng không dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, Hỏa Liên Sơn bên trong, gia sư Vạn Bảo Chân Quân tu vi cũng coi như còn có thể. Mặc dù ở trên Man Cổ Đại Lục sắp xếp không vào cường giả đỉnh cao chi lưu, nhưng dù sao cũng là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm nét. Gia sư tọa hạ, năm vị đệ tử thân truyền, ngoại trừ ngũ đệ tử bên ngoài, những đệ tử khác đều đã đột phá vấn đỉnh cảnh, mà ở trong Hỏa Liên Sơn, còn có mấy vạn giống chúng ta loại này ký danh đệ tử. Chu vi càng là có cường đại thủ hộ linh thú, cho nên sẽ không có to gan lớn mật người, dám đến Hỏa Liên Sơn nháo sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người làm này khẽ cười nói. Lúc này, chúng người mới minh bạch. Nguyên lai những võ giả này đều là Vạn Bảo Chân Quân ký danh đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ký danh đệ tử, tự nhiên so không nổi Trần Chi Hiểu loại kia đệ tử thân truyền. Mà từ võ giả này trong lời nói, Lâm Bạch cũng được biết, Vạn Bảo Chân Quân có 5 vị đệ tử thân truyền. Mặt khác 4 người cũng đã đột phá vấn đỉnh cảnh, mà chỉ có Quan Môn đệ tử ngũ đệ tử, còn không có đột phá vấn đỉnh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, các ngươi chỗ cư trụ đến rồi. Lúc này, người hầu thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây hẳn là Hỏa Liên Sơn phía Tây. Xây dựng đếm không hết từng dãy ốc xá. Mỗi một cái ốc xá đều có một cái độc lập tiểu viện tử. Mỗi một năm gia sư sinh nhật đều sẽ dẫn tới không ít võ giả chúc thọ. Cho nên gia sư đặc biệt tại Hỏa Liên Sơn chung quanh tu luyện không ít ốc xá, cung cấp mọi người ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hỏa Liên Sơn chung quanh, bởi vì địa hỏa tràn đầy nguyên nhân, cũng không thích hợp võ giả ở lại. Cho nên gia sư mới tu luyện ốc xá. Chư vị có thể ở chỗ này tùy ý lựa chọn một gian phòng ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào ở sau đó, cần đem trên cửa phòng pháp trận vặn vẹo, đại biểu cho nơi đây có người ở lại. Chư vị có thể ở chỗ này kiên nhẫn ở một thời gian ngắn. Gia sư sinh nhật ổn định ở sau 7 ngày. Sau 7 ngày, chúng ta sẽ đến mang các ngươi cùng một chỗ tiến vào hội trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không có sự tình khác, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Nói xong, bọn này ký danh đệ tử liền ôm quyền thi lễ. Tùy theo rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nơi đây võ giả cũng lục tục tiến vào cái này một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi, tìm kiếm ốc xá ở lại. Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm một gian ốc xá ở lại đi. Lâm Bạch cười một tiếng, mang theo Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cố ý chọn lựa hai gian tương đối vắng vẻ mà an tĩnh ốc xá. Đi tới cửa, Lâm Bạch trông thấy trên đại môn có pháp trận lạc ấn lấy hai chữ không người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười một tiếng, đi lên, đưa tay linh lực khẽ động, tại hai chữ kia bên trên nhấn một cái. Cái kia, không người, hai chữ lập tức liền biến thành tạm trú, hai chữ, tỏ rõ nơi đây có người cư ngụ. Đây là một loại cực kỳ đơn giản pháp trận, cơ hồ mỗi một võ giả đều sẽ thi triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm gian phòng ngay tại Lâm Bạch bên cạnh, mà Lâm Dã thì là đi theo Lâm Bạch cùng một chỗ ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người đi vào trong phòng, tàu xe mệt mỏi, cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu đem Cửu Lê Bộ Lạc Cường giả an trí xong sau đó, liền lại lần nữa đi lên Hỏa Liên Sơn. Đi vào một tòa trống trải trong cung điện. Đi vào trong đó. Trong đó vẫn như cũ có bốn vị võ giả chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn vị này võ giả, hai nam hai nữ, nam tuấn nữ đẹp, gặp qua đại sư huynh. Trần Chi Hiểu ôm quyền hô, chư vị sư đệ sư muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua nhị sư huynh. Mặt khác một nam hai nữ ôm quyền hô, mà duy chỉ có không có mở miệng nam tử trung niên kia. Diện mục lạnh sở, nhìn xem Trần Chi Hiểu nói ra, nhị sư đệ, Cửu Lê Bộ Lạc võ giả đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu gật đầu nói, đến rồi. Lê Sán cũng theo đó mà đến rồi. Thế nhưng là đại sư huynh, sẽ là Lê Sán sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử trung niên này sắc mặt lạnh lùng nói ra, nếu là ngũ sư đệ không có đoán sai, năm nay sư phụ sinh nhật, sẽ dẫn tới một vị nghịch thiên giả cầu khí, mà món này đồ vật, sẽ để cho sư phụ đưa tới phiền phức ngập trời. Chúng ta thân là đệ tử, tự nhiên không thể thấy sư phụ trơ mắt chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo bây giờ Nam Châu đại địa phía trên đến Hỏa Liên Sơn thiên tài mà nói, Địa Hoàng Bộ Lạc Ngôn Kích, Kiếm Các Bộ Lạc Tô Đình Tông, Cửu Lê Bộ Lạc Lê Sán, còn có mặt khác mấy vị thiên tài, cũng có thể là lần này tỷ võ đoạt giải quán quân người. Bọn hắn đều có tư cách đối sư phụ đưa ra yêu cầu rèn đúc binh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chúng ta chỉ có thể từ mấy người này bên trong hạ thủ, hy vọng có thể ngăn cản sư phụ trận này hạo kiếp đi. Phá cái này chín đen tình thế chắc chắn phải chết. Nam tử trung niên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một vị nữ tử áo xanh nhu nhu nói ra. Thế nhưng là đại sư huynh, ngũ sư đệ cũng đã nói. Sư phụ có vẻ như không có e ngại, ngược lại là còn hy vọng sự xuất hiện của người này. Chúng ta làm như thế, có thể hay không nhường sư phụ không cao hứng? Nam tử trung niên nói ra. Tam sư muội, ta không cố được nhiều như vậy. Nếu như các ngươi không nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy ta cũng không trách các ngươi. Ta tự mình tới là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong đại điện, một vị khác nữ tử áo trắng nói ra. Đại sư huynh, chúng ta lại không có nói không hỗ trợ. Tam sư tỷ cũng không phải ý tứ kia. Sư phụ đối với chúng ta coi như con đẻ. Chúng ta tự nhiên không thể nhìn sư phụ bước vào hoàng tuyền. Nam tử trung niên nói ra. Cái kia đã như vậy, liền bắt đầu chuẩn bị đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người khác nhao nhao gật đầu. Mà ngũ sư đệ Hổ Thất, cũng là bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị đại sư huynh kế hoạch, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.